Chương 2260 Thánh nữ ma tộc. Thấy Diệp Mặc hào phóng như vậy, cả đám hóa đạo thanh đế phượng hoàng tộc hai bên ai nấy nộ mắt ước ao. Nhưng họ biết rõ tặng đi một viên tinh không đạo đàn là ghê gớm lắm rồi. Diệp Mặc dù phóng khoáng cũng không tặng thêm một viên thứ hai. Tăng Tòng Hạm chỉ là thuận miệng nói, không trông cậy Diệp Mặc thực tặng món quà nghịch thiên như tinh không đạo đàn. Hiện tại Diệp Mặc không do sự tặng tinh không đạo đàn, cô trại lại có chút băn khoăn. Bởi hết phượng hoàng tộc của cô tuyệt không có khả năng đứng phía Diệp Mặc, tối đa chỉ là trung lập. Thực sự nếu Diệp Đàn tấn công tới ta không chờ người cũng may là người tới đúng lúc. Tới lúc đó chúng ta cùng đi. Thang Tòng Hạm sau khi Diệp Mặc tặng đạo đan, càng là khách sáo. Cô cùng Diệp Mặc song song đi sát vào nhau, giọng có chút mang theo ngây thơ. Chỉ thiếu điều kéo tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vội là hơi tránh một chút nghi hoặc. Thang Điền Hữu chúng ta đi đâu? Thang Tòng Hạm không biết thật giả, nghe Diệp Mặc nói vậy vỗ trán nói, người xem ta thật đáng trí. Ma tộc cùng người quan hệ không hòa thuận, nếu vậy không đưa thiệp mời cho người. Là thế này, thánh nữ ma tộc xuất quan, đồng thời thành công chứng đạo hỗn nguyên. Nghe nói mấy tộc còn lại là đi ma tộc cầu thân. Thế nhưng ma tộc cự tuyệt. Lần này ma tộc phát thiệp mời, một cái đại điển chúc mừng thánh nữ bọn họ chứng đạo hỗn nguyên, một là thánh nữ lựa chọn đạo lữ. Diệp Mặc mỉm cười nói, vậy thánh nữ ma tộc chứng đạo hỗn nguyên, đạo nguyên thánh đế thông thường các tộc khác người ta chướng mắt rồi. Không phải đâu, Sa Cát thiên hoa của yêu tộc vì mong lấy được thánh nữ ma tộc cố gắng chứng đạo hỗn nguyên, cho dù vậy vẫn bị ma tộc cự tuyệt. Phải biết rằng Sa Cát thiên hoa chính là nhân vật thứ hai ở thánh bảng tài trí hơn người. Không chỉ Sa Cát thiên hoa của yêu tộc top 5 thánh đạo bảng, đạo nguyên thánh đế ngào việt của long tộc cùng vị ma tộc cự tuyệt. Phượng hoàng tộc ta cũng bị cự tuyệt. Thang Tàu Hạm nghe Diệp Mặc nói xong lập tức giải thích. Diệp Mặc cảm thán nói, trước đây ta nghe các tộc chỉ là 1 đến 2 hỗn nguyên thánh đế, hiện tại ma tộc có thêm một cái thánh nữ, hơn nữa Gia Cát thiên hoa yêu tộc cũng nhanh chóng thành công chứng đạo hỗn nguyên rồi à? Thang Tàu Hạm quét mắt tới Diệp Mặc nói, muốn nói hỗn nguyên thánh đế nhiều ít có tộc nào là vượt được nhân tộc trước đây. Cho dù hiện tại thánh đạo tản giới sứt mẻ, hỗn nguyên thánh đế nhân tộc số lượng cũng không ít, chỉ là họ không muốn xuất hiện. Bất kỳ đại tộc nào tồn tại bên trong đều là có thế lực mạnh mẽ. Lần này tứ đại hỗn nguyên thánh đế tìm Diệp Đan Thánh mất tích, với đội tình trong những đại tộc muốn cấp tốc bồi dưỡng một hỗn nguyên thánh đế vẫn là có thể, đương nhiên chỉ là bồi dưỡng 1 đến 2 người thôi. Điểm ấy Diệp Mặc thực ra rõ ràng, một đại tộc cỡ lớn đứng sừng sững ở vũ trụ hư không tuyệt không có khả năng chỉ một hỗn nguyên thánh đế. Có thể nói ra rằng hỗn nguyên thánh đế ngã xuống, bọn họ có biện pháp bồi dưỡng được hỗn nguyên thánh đế khác trong thời gian nhanh nhất. Chủng tộc không có hỗn nguyên thánh đế, cho dù là có thịnh vượng cũng không cách nào thành đại tộc. Ngay cả nhân tộc trước đây cũng thịnh vượng như vậy, sau khi không có hỗn nguyên thánh đế là chỗ dựa bắt đầu xuống dốc, chứ nói chi là tộc khác. Nhưng ma tộc không đồng ý mấy tộc còn lại cầu thân, là vì ma tộc tìm được một trang rể cũng là tài nghệ kinh người tới cửa. Người này dù là không có chỗ dựa vững chắc, lại không có gánh nặng trên người, có thể gia nhập ma tộc. Ta nghĩ ma tộc ngay cả Gia Cát thiên hòa cũng có thể cự tuyệt. Nói vậy, hẳn người bọn họ tìm được phải là hỗn nguyên thánh đế. Ma tộc tuy rằng mất Bộc Dương Tư, lại là vẫn còn có thủ Nguyên Châu. Hiện giờ bằng thêm 2 hỗn nguyên thánh đế, có thể nói là thực lực ma tộc không giảm, ngược lại còn tăng. Thang Tòng Hạm thở dài nói vậy, cùng nghĩ tới Diệp Mặc bổ sung, Diệp Đan Thánh đào vận trên người người bình hòa, thoạt nhìn không khác tiên nhân thường, chắc hẳn tăng thêm một cấp bậc nữa rồi nhỉ. Ngươi lại còn là một đạo nguyên đàn thánh, ta nghĩ nếu như người tới ma ngục mà tộc cầu thôn thánh nữ kia, nó không chừng thật là có thể thành công. Cứ như vậy người và ma tộc. Diệp Mặc mỉm cười cắt lời Thang Tòng Hạm, ta không có hứng thú với ma nữ, nghe nói thánh nữ này đến từ nhân tộc. Hỗn nguyên thánh đế nhân tộc đến ma tộc làm thánh nữ. Diệp Mặc nghi hoặc không giải thích được hỏi, ma tộc cùng nhân tộc luôn không hòa thuận, thánh đế nhân tộc dù đã không có lòng trung thành cũng không đi ma tộc làm thánh nữ chứ? Thang Tòng Hạm lại lờ đánh, thánh nữ này không liên quan tới thánh đạo giới, hình như tới từ tiên giới, và lại cô ấy có thể thăng cấp hỗn nguyên thánh đế chẳng liên quan tới nhân tộc. Cô ấy tuy rằng tư chất nghịch thiên, nhưng không có ma tộc toàn lực bồi dưỡng cũng không thể chứng đạo hỗn nguyên. Nghe nói ma tộc bồi dưỡng thánh nữ này ngay cả đại trận thời gian cũng mở. Đại trận thời gian chẳng lẽ trận pháp khiến thời gian gia tốc? Diệp Mặc nghĩ đến trước tiên là trận bàn thời gian, thực nghĩ không ra trận bàn thời gian này là do ai luyện chế. Hiện tại không, hắn là không chế, khống chế thần thông luân hồi. Đối với pháp tắc thời gian có thành tựu, dù như vậy không có cách nào luyện được trận bàn thời gian. Thang Tổng Hạm nói đại trận thời gian này là một cái vật giống trận bàn thời gian. Thang Tổng Hạm lại gật đầu nói, đúng là đại trận thời gian này là đại trận mà tộc cùng yêu tộc đều có. Thế nhưng tiêu hào kinh người, dù trong đại trận có thể thời gian tăng mấy chục lần, thần linh mạch tiêu hào khó có thể đánh giá, người thường cơ bản là không sử dụng được. Dù là bộ tộc cũng chịu không nổi lượng tiêu hào. Vì vậy ta mới có thể nói là ma tộc là người bồi dưỡng già thánh nữ, tốn hào rất nhiều tài nguyên. Sẽ bạc lỏng chấn động vô cùng, cho rằng trận bàn thời gian chỉ mình hắn có, nghĩ không tới ma tộc cùng yêu tộc đều có. Nhưng lời Thang Tổng Hạm nói, Diệp Mặc biết đại trận thời gian ma tộc và yêu tộc không giống trận bàn của hắn. Thời gian trận bàn của hắn vận chuyển theo gia tăng tu vị, tiêu hao linh nguyên càng nhiều lại không đến tình cảnh thần linh mạch tiêu hao khó có thể đánh giá. Theo như cái này, trận bàn thời gian của hắn đẳng cấp cao hơn. Thang Tổng Hạm thấy Diệp Mặc kinh ngạc tiếp tục giải thích, bởi vì gia cát thiên hoa của yêu tộc cực kỳ ái mộ thánh nữ ma tộc, cho nên gã là liên hợp tộc còn lại đưa ra kiến nghị cho ma tộc, chính là ma tộc cho phép các tộc cầu thân thánh nữ, nhưng mà cần phải tỉ thí thần thông ai lớn người đó trở thành đạo lữ của thánh nữ. Hơn nữa, các tộc liên hợp cùng nhau đưa ra tài nguyên tu luyện đủ để cho người thành tựu hỗn nguyên thánh đế đỏ mắt. Người thắng chẳng những có thể cưới được thánh nữ còn có được tài nguyên tu luyện. Vì như vậy lần này mới rất nhiều tân khách tới ma tộc. Nói xong cô nhìn Diệp Mặc cười xinh nói, nếu Diệp Đàn Thánh tham gia nói không chừng ôm được mỹ nhân về còn có vô số tài nguyên tu luyện. Hiện tại ma tộc mở rộng mời đại năng các tộc, dù là cùng Diệp Đan Thánh có mâu thuẫn cũng không đến nỗi làm chuyện gì khác người. Diệp Mặc chợt nhớ chuyện ở Huyền Băng Sơn trước kia, Văn Tây cũng thông qua phương thức này lựa chọn hôn phu, kết quả dẫn tới mấy trận khiêu chiến đẫm máu. Hiện tại ma tộc tổ chức sự kiện như vậy, mình tham gia một chút cũng hay, chẳng những tạo được uy thế, cho trăm năm sau còn có thể tra xét thực lực các tộc. Phàn Cao yêu tộc nói trăm năm sau đi thánh đạo giới kiếm chuyện, người ta dù sao cũng chưa có đi. Lần này hắn thừa dịp cơ hội nói ra chuyện Phàn Cao gây hiểm kích, sau đó lỡ như giết tới yêu tộc hoặc tiêu diệt hải tộc cũng có cớ, không phải là vô duyên vô cớ thế này. Được, vậy ta theo Thang Thiên Hữu cùng đi ma tộc một chuyến, Diệp Mặc quyết định luôn lập tức không do dự nói ra. Diệp Mặc đi tới Phượng Hoàng tộc, Thang Đồng Hạm cực kỳ khách khí đối với Diệp Mặc, không chỉ dẫn Diệp Mặc đi du lịch vài chỗ ở Phượng Hoàng tộc, còn biểu thị rõ ràng Phượng Hoàng tộc trong năm sau đứng ở giữa không thiên vị bên nào. 3 ngày sau, Diệp Mặc cùng Thang Tổng Hạm rời Phượng Hoàng tộc đi ma tộc. Ma tộc gần đây náo nhiệt không gì sánh. Ngao Xì thánh đế của lòng tộc trước đây là chứng đạo hỗn nguyên xong là vô cùng náo nhiệt, thế nhưng so với ma tộc bây giờ là kém rất nhiều. Vị khách tới đây hiển nhiên là vì thánh nữ ma tộc mà tới, thế nhưng càng nhiều vị khách tới là để giao dịch bảo vật, còn nữa là lôi kéo quan hệ các tộc. Phi hành pháp bảo của Thang Tổng Hạm mới bên ngoài phạm vi ma tộc, một thánh đạo thánh đế đạo nguyên viêm mãn của ma tộc tới nghênh tiếp. Xem mặc từ sau khi ù mình giới về, cảnh giới đạo vận càng gần như là dịu nhẹ, mặt ngoài nhìn không thu hút chút nào. Thiên đạo nguyên thánh đế tới nghênh tiếp trực tiếp bỏ qua Diệp Mặc, cho rằng Diệp Mặc là đệ tử bình thường của Phượng Hoàng tộc. Sau khi tiến vào ranh giới ma tộc, thần thức Diệp Mặc quét tới địa vực ma giới, so sánh với thánh đạo giới không nhỏ hơn chút nào, phạm vi vững chắc, thần linh khí nồng nặc kinh người, lại là chứa đựng khí tức ma vận nồng nặc. Những cái đại tộc thịnh vượng quá nhiều đều có nguyên nhân của nó. Diệp Mặc đi qua Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, Âm Minh tộc, hắn phát hiện những cái đại tộc này phạm vi đều có các loại đạo vận nồng nặc. Cũng may thánh đạo giới dưới sự chữa trị của hắn dần dần khôi phục nhân khí, chỉ cần đợi hắn dùng hợp thế giới sơn chữa trị giới vực cùng kinh mạch thánh đạo tản giới, giới vực thánh đạo giới không có kém nửa phần so với giới vực này. Thang Tiên Hữu, Quang Lâm ma tộc, là ma tộc ta tăng thêm hảo quang mới tới vị điện tiếp cách an vị. Một người đàn ông mặc tiên bào màu trắng thông thường, một cái đầu tóc dài đen nhánh sáng bóng nhã nhặn đi tới, thần thông nhẹ nhàng tự nhiên, ánh mắt là cực kỳ sáng ngời. Dạ Bạc nhìn ra đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế, người này tào nhã phong độ, có sát khí khí chất, thực là không có lửa phần ma khí, khác hẳn Bộc Xương Tư. Trên người ma vận mạnh mẽ lưu chuyển, đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế nhìn không gian lửa phần ma vận lại biết được, người này càng đáng sợ hơn Bộc Dương Tư. Rồi, làm phiền Tu đại ca tự mình ngành tiếp. Tàu Hạm thật là vinh hạnh vô cùng. Thang Tàu Hạm nói xong cũng không có giới thiệu Diệp Mặc với người đàn ông này, ngược lại quay đầu nhìn Diệp Mặc cười khúc khích. Diệp Lan Thánh, đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế thủ Nguyên Châu ma tộc, một thân ma đạo thần thông kinh thiên động địa. Thủ Nguyên Châu nghe Thang Tàu Hạm gọi bà chữ Diệp Lan Thánh, ánh mắt rực sáng, chăm chú nhìn hướng Diệp Mặc, đồng thời lòng là kinh hãi. Một Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng trước mặt gã vậy mà gã không có để ý. Chương 2261, buổi lễ long trọng của ma tộc. Hóa ra là Diệp Đàn Thánh đại giá quang lâm, thứ lỗi cho thù mỗ ánh mắt vụng vẻ thất lễ. Diệp Đan Thánh, xin mời. Thủ Nguyên Châu lập tức hiểu bộ dáng cực kỳ khách khí, hơn nữa là tạo dáng mời Diệp Mặc và Thang Tòng Hạm tiến vào. Có thể nói rằng Thánh Đế phiền cao yêu tộc, so với đó thì Thủ Nguyên Châu phong độ hơn. Diệp Đan Thánh, Diệp tiền bối, Tòng Hạm Thánh Quân. Diệp Mặc cùng Thang Tòng Hạm sau khi vào đại điện tiếp khách thì là thấy nhiều người. Diệp Mặc vừa tới thì lập tức nhiều người đứng lên chào, những người hướng tới ăn chào thậm chí là nhiều hơn so với Thang Tòng Hạm. Những kẻ này phần lớn là tham gia Hỗn Nguyên đại điện Hỗn Nguyên Thánh Đế ngào xì. Bọn họ là từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Ngày đó Diệp Mặc là thong dong rời khỏi tay vài cái Hỗn Nguyên Thánh Đế liên thủ, vậy mà hiện tại hắn là dám tới đây, hiển nhiên là không có sợ hãi. Hơn nữa bên ngoài có lời đồn tứ đại Hỗn Nguyên Thánh Đế của yêu mà hải cùng long tộc cùng truy tìm Diệp Mặc, kết quả hiện tại có mình Diệp Mặc xuất hiện, tứ cái đại Hỗn Nguyên Thánh Đế lại biệt tầm vô tích. Ha ha, Diệp Mặc, ngươi mỗi lần đều là đến chậm hơn ta. Tiêu Đát Hòa Thượng thấy Diệp Mặc thì lập tức cười ha ha, chủ động chào hỏi. So sánh Thánh Lan Lãnh Dục Kỳ Thánh Đế Âm Minh tộc, Tiêu Đát Hòa Thượng này nhiệt tình với Diệp Mặc hơn. Thang Đồng Hạm đứng bên Diệp Mặc lại cố ý thở dài. Ai, lần sau tôi không đi cùng Diệp Đàn Thánh nữa. Tôi dẫu sao cũng là một đại mỹ nhân, nhưng đi cùng một chỗ với Diệp Đàn Thánh lập tức chẳng có ai nhận ra. Không thể không nói rằng Thang Tòng Hạm rất biết cách ăn nói. Cho dù là Diệp Mặc tiến vào rất nhiều người chào hỏi, cũng có rất nhiều người có vẻ như là có thù hận với hắn thì đúng hơn. Hiện tại lời Thang Tòng Hạm nói ra là không khí hiện trường là nhẹ nhàng hơn nhiều. Một vài tiếng cười khiến cho hào khí vị khách mời trong đại điện lộ ra tất cả, cho nên hữu hảo hơn. Diệp Mặc, cha ta ở đâu? Một giọng thanh thúy đột ngột phá vỡ không khí hào hữu, giọng điệu giọng nói như là kích động, một khắc như muốn luốt chừng Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức thấy chủ nhân giọng nói là Ngao Mạn Nòng tộc. Cha của cô là Ngao Si cùng bà thiên khác truy tìm Diệp Mặc, kết quả mất tích ở hư không. Lúc này Ngao Mạn thấy Diệp Mặc lập tức nhịn không được truy hỏi. Thực tế ra vốn là Ngao Mạn đối với Diệp Mặc có hảo cảm, nhưng quá trình cha cô tìm Diệp Mặc lại mất tích, điều này làm cái hào cảm kia mất tích theo. Diệp Mặc không có nói gì, nhưng Ngao Quỷ ngồi ở trước quát lên: Ngao Mạn không được vô lễ, đừng để mọi người chê cười. Ngao Quỷ sau khi quát với Ngao Mạn ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp Đan Thánh trẻ tuổi thần thông lại thông thiên, nếu sau có thời gian rảnh Ngao Quỷ tôi cũng muốn lãnh giáo một chút. Diệp Mặc bình tĩnh đáp: Bất luận kẻ nào muốn lãnh giáo thì ta đầy đủ phụng bồi tới cùng, bất quá ai cũng chỉ có một lần cơ hội. Hừ, càn rỡ. Tiếng hừ lạnh, Diệp Mặc sớm nhìn thấy kẻ này. Khi hắn tiến vào là tỏa ra sát khí tràn ngập với hắn, là Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao yêu tộc đang ngồi cạnh Inasa Cát Thiên Hoa, quả là tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế, chỉ được khí tức chưa vững chắc, hiển nhiên sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế còn chưa kịp củng cố tu vị. Diệp Mặc cơ bản không thèm để ý làm gì, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Tuy phiền cao lửa giận ngút trời, Diệp Mặc không thèm đếm xỉa, y cũng chẳng thể làm gì được. Dù y có tức đến hộc máu cũng không dám ở nơi này dương oai. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống, đưa mắt nhìn một tên nam tử tu bị bán bộ Hỗn Nguyên, hắn cảm giác khí tức trên tên này tương tự người Thương La Hỗn Nguyên Thánh Đế Dực tộc ngày trước. Hắn lập tức biết người này là người của Dực tộc. Tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc thấy Diệp Mặc đem ánh mắt nhìn phía y, lập tức ôm quyền. Sư tộc Thiên Nga bái kiến Diệp Đàn Thánh. Thường La hẳn không về đúng không? Nếu Thường La về, ta đoán người cũng không thể an ổn mà ngồi chỗ này được. Diệp Mặc thấy Thiên Nga lập tức nhớ tới tên Hỗn Nguyên Thánh Đế Thường La Dực tộc. Chính là tin tức hỗn độn thanh niên Dực tộc nên là hắn mới bị tứ đại Hỗn Nguyên Thánh Đế vây công. Có thể nói rằng việc mất tích bốn cái Hỗn Nguyên Thánh Đế kia quan hệ trực tiếp tới Thường La. Hiện tại Thường La không xuất hiện, vậy mà Thánh Đế Thiên Nga của Dực tộc dám xuất hiện, cũng xem như là có gan dạ. Diệp Mặc không có thói quen giận chó đánh mèo, nhưng cái tên phiền cao yêu tộc kia thì rất vui khi giận chó đánh mèo. Thường La Thánh Đế phản bội Dực tộc, hiện tại không phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc. Ngay sau khi sự việc phát sinh, Dực tộc chúng tôi đã hết sức sợ hãi, lập tức phái người đi tới các tộc giải thích và cáo lỗi. Hôm nay gặp Diệp Đàn Thánh, Thiên Nga tôi cũng đại biểu Dực tộc tạ lỗi với Diệp Đàn Thánh. Giọng điệu Thiên Nga có vẻ là cực kỳ sợ hãi. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, tuy hắn không có thói quen giận chó đánh mèo, nếu nói Thường La phản bội Dực tộc thì có ngu mới tin. Có lẽ Thiên Nga cũng hiểu điều này. Và việc y tạ lỗi tham gia vào lần đại điển này chỉ là muốn ra tăng một chút cách nhìn người ta đối với Dực tộc mà thôi. Dực tộc của y trước đó đến các tộc tạ lỗi các tộc khác, nếu vậy mà muốn diệt Dực tộc y cũng không còn cách nào. Nhưng y cũng hiểu rằng các tộc khác cũng không có dễ dàng mà làm chuyện diệt tộc đó, bởi nó chẳng chút ý nghĩa, ngoại trừ có thể khẳng định rằng Thường La có mặt ở Dực tộc. Thường La không có mặt ở Dực tộc, Thường La là Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho nên là trừ khi có một ăn nhiều đến mụ đầu mới làm chuyện vô nghĩa. Tiêu diệt Dực tộc không có chỗ tốt mà phải hứng chịu âm thầm trả thù của Hỗn Nguyên Thánh Đế, ai lại muốn làm chuyện lỗ vốn. Ngươi không cần đứng trước mặt ta nói lời xin lỗi, chờ khi nào gặp Thường La ta tính sổ với y sau. Diệp Mặc cười nhạt. Thiên Nga dường như không để ý tới Diệp Mặc, ôm quyền nói với Diệp Mặc một câu, ngồi xuống thần thái vẫn là cực kỳ chấn định. Không ngờ rằng tới đây còn gặp Liên Thiên Hữu. Nguyên Châu thực sự là không tin được. Nào, Liên Thiên Hữu, nhanh đến đây. Khi giọng nói mang theo nhiệt liệt của thù Nguyên Châu, thì những người có mặt tại đại điện mới cơ bản là không cần xem cũng biết đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế nữa. Hà hà, đúng là lâu chưa gặp bạn cũ, hôm nay cố ý viếng thăm một vài bằng hữu, thuận tiện dẫn tiểu đồ đi lịch lãm một chút. Một cái giọng khàn khàn nói. Diệp Mặc sau khi nghe giọng nói đã biết đây là ai. Quả là nhìn thấy một người áo xanh đi song song với thủ Nguyên Châu tiến vào đại điện. Liên Diệu Tiên Hữu, thật không ngờ gặp ngươi, ta đi qua Vân Duyên Phúc Cung mấy lần, nhưng đều bị trận pháp khóa lại. Hôm nay gặp Liên Tiên Sinh quả là kinh hỉ. Sau khi người áo xanh đi vào thì Ngao Quỷ cũng lập tức đứng lên, giọng điệu mang theo kinh hỉ. Chẳng những Ngao Quỷ, ngay cả Lãnh Dục Kỳ cùng Phiên Cao cũng là đứng dậy hỏi. Tế Đát Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, tựa như quay đầu một bên. Thang Tông Hạo im không nhúc nhích, kiển nhiên là cũng không nhận ra người áo xanh kia. Nam tử áo xanh cùng vài cái Hỗn Nguyên Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ nhiệt liệt cho hỏi, ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Sao ngươi lại ở đây? Khi nam tử áo xanh thấy Diệp Mặc lập tức ngạc nhiên. Diệp Mặc bình tĩnh đáp, người có thể tới, ta chẳng lẽ không thể. Nam tử áo xanh là Hỗn Nguyên Thánh Đế của nhân tộc, nhưng khi nhân tộc hỗn loạn y lại trốn ở cái Vân Duyên Phúc Cung gì đó, hơn nữa còn cùng ma tộc và yêu tộc có quan hệ gần gũi, nên khiến cho ấn tượng Diệp Mặc không tốt. Hơn nữa cái tên tiểu đồ đáng chết của y cũng là người mà Diệp Mặc quen, chính là Táp Không Đại Đế Thiên Giới. Một lần nữa gặp Táp Không, Diệp Mặc tuyệt không bỏ qua. Bất quá bây giờ còn chưa có ý định động thủ, nơi này là địa bàn ma tộc, nếu như hiện tại hắn vừa gặp lập tức giết người khiến cho toàn trường phẫn nộ, cho nên là muốn rủ giết cũng là phải đợi lát nữa lấy cớ. Táp Không hiển nhiên là thấy Diệp Mặc, khi thấy Diệp Mặc ngồi cùng bàn với Hỗn Nguyên Thánh Đế, nội tâm là vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc ban đầu là cái gì? Dù là ngày hắn tới phủ đại đế y gây rối, thậm chí đến Mạc Nguyệt Tiên Tông tổ chức đại điển khai tông, hấp dẫn 10 thiên đế tới Khung Hòa Thiền chúc mừng, Táp Không y cũng không cần quá kiêng kỵ, hay nói thực sự để trong mắt, y tưởng rằng cuối cùng cũng đã có ngày vượt qua Diệp Mặc. Nhưng giờ Diệp Mặc lại có thể ngồi cùng bàn với Hỗn Nguyên Thánh Đế, hơn nữa sư phụ y dường như cũng quen biết Diệp Mặc, điều này làm Táp Không càng là cuồng loạn. Y cúi đầu xuống, lòng hiện nhiên là nhanh chóng đổi tâm tư, có sư phụ ở đây thì không sợ Diệp Mặc. Y thực sự muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc là bí mật gì, không ngờ nhanh như vậy khiến y không nhìn ra tu vị Diệp Mặc. Ngay trước y từng ở Thánh Đạo Tản Giới tiến vào hư không. trải qua mấy trăm năm mới có được sư phụ hiện giờ. Sau đó vẫn luôn theo sư phụ tu luyện tại Vân Duyên Phúc Cung. Có thể nói rằng cơ duyên y là vô cùng tốt. Còn dù mà không có sư phụ, nhưng nhanh như vậy có thành tựu này, vậy thì bí mật trên người sao đơn giản. Người áo xanh nghe giọng bất hào của Diêm Mặc cười cười không nói thêm. Hoặc có thể nói là y vốn không muốn cùng Diêm Mặc nói gì. Y đưa mắt nhìn Tiêu Đát bất quá không nói một lời, khiến mắt chuyển sang Thang Tổng Hạo lại tùm tìm cười. Vì lại nhất định là Tiên Hữu Phượng Hoàng tộc. Không biết Giao Thiến Tiên Hữu có khỏe chứ? Thang Tổng Hạo nghe được lời người áo xanh, nhanh chóng đứng lên ôm quyển đáp. Sư phụ tôi rất khỏe, đa tạ quan tâm. Vậy là tốt rồi, cô có thể trở về đưa tiền giúp ta. Nói rằng sự tình nào đó, lão đạo hữu liền duệ xin đa tạ. Chờ khi nào có thời gian liền mỗi nhất định tới Phượng Hoàng tộc thăm hỏi. Giọng điệu người áo xanh ấm áp nói chuyện cực kỳ khách khí. Thủ Nguyên Châu thấy mọi người là chào hỏi nhau đủ liền nói. Mọi người xin là hưởng dụng tiên quả. Lần này đại điện ma tộc có sự chiếu cố các vị tiền hữu. Cùng các vị tiền hữu thực sự là khiến ma tộc vinh hạnh. Nói xong y là hướng hai cái vị tiểu tiên bên cạnh nói. Mời thánh nữ ma tộc chúng ta ra chào mọi người. Hôm nay là đại điển chứng đạo hỗn nguyên của thánh nữ ma tộc, cũng là thịnh hội anh tài các tộc, không thể chậm trễ. Chương 2262 Hận ý cuộn cuộn. Nghe nói thánh nữ ma tộc là từ tiên giới đến thì nội tâm Zema kỳ thực là muốn xem một chút xem rốt cuộc người nào ở tiên giới trở thành thánh nữ ma tộc. Vào lúc đó, thế giới tràng vàng thành âm vui sướng của Trần Băng Du. Thân hiệu Zema lập tức thấy Trần Băng Du thành công chứng đạo đạo nguyên thánh đế. Sau khi có biết rõ Zema đang ở ma tộc, lập tức biểu thị muốn giúp hắn. Đối với sự xuất hiện của Băng Du, Diệp Mặc chẳng do dự, trực tiếp để Băng Du đi từ thế giới trang vàng xuất hiện cạnh hắn. Khách mời đại điện thấy người Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện một cô gái tuyệt sắc, nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Thanh đế này là mấy người không có tiểu thế giới trên người, dù là chân linh thế giới ở đây chỉ là món hàng tầm thường. Hơn nữa, trong số khách mời có nhiều người nhận biết Trần Băng Du. Trần Băng Du tuyệt sắc vô song, ở hư thị sớm có người chú ý. Tùy tùng ma tộc ở đại điện khách khí, thấy Trần Băng Du xuất hiện cạnh Diệp Mặc, nhanh chóng đứng ra lấy ghế đặt cạnh Diệp Mặc. Không tệ. Diệp Mặc giơ ngón cái khen ngợi Băng Du, biết Băng Du chắc chắn gặp được kỳ ngộ, vì tư chất của Băng Du không tệ, tối đa chỉ là giúp cô tới tố đạo thánh đế. Nhưng mà khi hắn lần đầu gặp Băng Du, cô đã là hóa đạo thánh đế. Điều đó hiển nhiên không phải nhờ có tài nguyên tu luyện hắn để lại cho cô. Thang Tổng Hạo lúc này dịu dàng nói. Khó trách Diệp Đan Thánh với cô gái tầm thường luôn là không để vào mắt, hóa ra sớm ẩn giấu một vị tiên tử xinh đẹp như vậy bên mình. Ánh mắt Diệp Đan Thánh thực rất tốt. Diệp Mặc lại nói với vẻ lúng túng. Thang Tiên Hữu, đừng có nói đùa. Tuy Thang Tổng Hạm chờ đằng có đang nói chuyện với Diệp Mặc, ánh mắt của những cái vị khách mời đại điện là không có đặt trên người Trần Băng Du nữa. Hiện tại mọi người là chăm chăm nhìn cửa ra vào đại điện. Lúc này có hai người xuất hiện, một đôi nam nữ có thể được mời tới tham gia đại điện ma tộc. Không người nào thực lực yếu cả. Hai người xuất hiện, mọi người là thấy được hai hỗn nguyên thánh đế. Vị tiên tử xinh đẹp chính là thánh nữ ma tộc. Có tên nam tử không chừng là đạo lữ ma tộc tìm cho thánh nữ của mình như lời đồn. Khi hai người nhìn thấy, ánh mắt Diệp Mặc ngừng tụ, sát ý ngập trời thời gian ngắn phát tác trên người hắn. Dù là không nhìn thấy táp không, hắn cũng không. Lúc thấy táp không đại đế, hắn cũng không có sát ý mãnh liệt thế này. Băng Du ngồi cạnh người Diệp Mặc, cô cảm nhận được sát ý cuồn cuộn Diệp Mặc, lập tức lo lắng đưa tay nắm tay Diệp Mặc. Không rõ vì sao Diệp Mặc tỏa sát ý. Khi mà người xung quanh cảm thấy sát ý cường đại, Diệp Mặc đổ ngốc cũng hiểu rằng đôi nam nữ kia có thù oán với hắn. Diệp Mặc nhận thấy tay mình đang được Trần Băng Du nắm chặt, liền tỉnh táo lập tức vỗ mu bàn tay của cô, ẩn nấp sát ý. Lòng hắn cực kỳ chấn động, không ngờ rằng chỗ này nhìn thấy Đông Phương Vượng. Tuy hắn biết Đông Phương Vượng phi thăng tiên giới, hơn hết lệ nhất thiên tài đại lục Thương Khung, không ngờ rằng y nghịch thiên tới mức này. Chẳng những phi thăng tiên giới, còn trong vòng không đến 2000 năm ngắn ngủi chứng đạo hỗn nguyên thánh đế. Đây tuyệt đối không phải việc dựa vào tư chất có thể làm. Khả năng duy nhất là trên người Đông Phương Vượng có bảo vật cường đại không kém thế giới trang vàng của hắn. Càng nào gì mà kiếp sợ là vị thánh nữ ma tộc kia không ngờ lại y y. Hắn bật đạm đại y, cùng Đinh Giới có thể nói đều là người chung bí mật. Trước kia hắn đưa đạm đại y cùng Đinh Giới vượt phòng vị tháp, cả ba cùng Phong Vương đứng trên đỉnh bìa Tiên Vương. Lúc đó Đinh Giới được phong là Bắc Thần Tiên Vương, đạm đại y phong là Thiên Nguyệt Tiên Vương, có hắn là Bất Hổ Tiên Vương. Có thể nói Đinh Giới cùng y y là người chứng kiến được hắn phong vị Bất Hổ. Ba người thậm chí hẹn nhau rằng sau này cùng phấn đấu. Không ngờ nhiều năm sau gặp y y, cô là thánh nữ ma tộc. Trước mặt Diệp Mạc lúc này hiện ra trang cảnh kết giao của hắn cùng y y Đinh Giới. Y cùng Đinh Giới là bằng hữu tốt nhất quán. Đinh Giới giúp hắn không được rời bỏ tông môn, y giúp hắn mà bị cửu phạm tiên trì giam vào địa u hỏa trì. Còn hắn vì cứu y y là tự mình tới cửu phạm tiên trì. Ngày đó cửu phạm tiên trì Diệp Mạc biết được y y gặp duyên phận to lớn, chẳng những được cửu phạm hỏa liên hoa, còn dùng cửu phạm hỏa liên hoa tinh lọc thể chất, linh căn, tuệ căn toàn thân, chiếm được đệ nhất điện tịch cửu phạm cửu liên kinh của cửu phạm tiên trì. Không chỉ như thế, đạm đại y thông qua cảm ngộ khi đi cùng hắn trên phong vị tháp, lĩnh ngộ tìa bí mật trong tam sinh quyết, sau đó kết hợp cùng cửu phạm cửu liên kinh cảm ngộ đại đạo của mình. Đạm đại y có thể cảm ngộ đại đạo của mình khi còn là tiên vương, ít nhất tư chất mạnh mẽ hơn hẳn hắn rất nhiều. Hiện tại Diệp Mặc cảm nhận được một cái tia tam sinh đạo trên người đạm đại y, sao không biết sự cảm ngộ lĩnh đạo tam sinh quyết trên người của cô thâm hậu hơn so với thứ kia. Trước kia nghĩ tới đây, ngày đó ba người vượt qua phong vị tháp, hiện tại hắn và y y đã là hỗn nguyên thánh đế, không biết Đinh Giới hiện tại thành tựu hỗn nguyên thánh đế hay chưa. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bỗng lo lắng cho Đinh Giới, tính cách Đinh Giới hào sảng không làm bộ, cho nên địa vị ở Đinh Giới trong lòng Diệp Mặc cao hơn đạm đài y. Ba người quen cũ, hiện giờ y thành thánh nữ ma tộc, hơn nữa đứng chung một chỗ với tên khốn Đông Phương Vượng. Diệp Mặc thấy y cùng Đông Phương Vượng, hiểu ra y y và Đông Phương Vượng thấy hắn. Khi Đông Phương Vượng thấy Diệp Mặc lập tức lộ sát cờ bén nhọn, hận y y đối với Diệp Mặc không hề ít chút nào so với Diệp Mặc với y. Trong mắt y, Diệp Mặc hiện tại là người chết. Với tu vị hỗn đế, hỗn nguyên thánh đế, y khẳng định không có bất kỳ hỗn nguyên thánh đế nào là đối thủ của mình. Đối với y, ma tộc này quả là một cái địa phương phù hợp, bởi nó thích hợp cho tu sĩ tu luyện Đại Khôn Ma Thần Điện. Đại Khôn Ma Thần Điện của y sớm không còn là đệ nhất ma điện. Sau khi dung hợp nó với Huyền Hoàng Châu và Phật Đạo Công Pháp, y tự tin rằng vũ trụ này không có bất cứ công pháp ai so sánh được với y. Y biết bản thân chân chính là vô địch cổ cấp. Hiện tại y là hỗn nguyên thánh đế, cho nên nói rằng trong vũ trụ hư không không còn người nào để cho y phải cố kỵ. Diệp thành chủ, người thật là âm hồn bất tán. Ta đi tới nơi nào người đi theo tới đó. Hôm nay nếu như người đã tới mà tộc chúng ta, sau này không cần đi khắp nơi tìm ta. Đến bên cạnh ta là một tên nô bộc, ha ha. Đông Phương Vượng nói đến câu cuối liền cười ha ha. Bất quá y dù cười to, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi y thấy Trần Mặc Dù hiện tại ngồi cạnh Diệp Mặc. Những cô gái trong lòng y mơ tưởng tới là luôn xuất hiện bên Diệp Mặc. Bất luận An Chi Kỳ lúc trước, Trần Mặc Dù hiện tại, dù hiện tại y chứng đạo hỗn nguyên thánh đế, y không thể nào chịu đựng cái lỗi loại đả kích này. Lúc này mọi người nhiệt tình chào hỏi Đông Phương Vượng cùng thánh nữ y y. Biết rằng Diệp Mặc hóa ra là có sớm đại thù với Đông Phương Vượng, vài người biết rõ sự lợi hại của Đông Phương Vượng sớm không còn tâm tư nhiệt tình chào hỏi. Họ không biết Đông Phương Vượng bao nhiêu lợi hại, nhưng lại biết rõ Diệp Mặc bao nhiêu lợi hại. Diệp Mặc cơ bản không để ý tới Đông Phương Vượng, vì hắn cũng đem Đông Phương Vượng là một người chết. Hiện tại hắn hướng là đạm đạt y. Đạm đạt y nhìn phía Diệp Mặc, chỉ là ánh mắt của cô bình tĩnh. Chỉ có già Cát Thiên Hòa yêu tộc mới biết sự biến hóa trong mắt cô. Vì khơi mới thấy Diệp Mặc ánh mắt cô không hề bình tĩnh như hiện giờ, mà mang kích động. Bất quá thấy Trần Mặc Dù bên người Diệp Mặc, ánh mắt cô khôi phục sự bình tĩnh cùng đạm mạc. Y y, lúc trước khi chúng ta cùng Phong Vương, cô còn nhớ lời Đinh Giới từng nói không? Tôi không rõ cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô là nhân tộc của tiên giới, vậy mà tới ma tộc làm thánh nữ. Cô có nhớ công pháp và cơ duyên của cô đều tới từ cửu phạm tiên trì? Diệp Mặc lập tức là muốn tận lực bình tĩnh, hắn không thể hiểu được cách nghĩ của đạm đại y. Đạm đại y bình tĩnh nói: đa tạ Diệp Tiên Hữu ngày trước trợ giúp, nếu Diệp Tiên Hữu đi cửu phạm tiên trì, xin nói giúp tôi biểu lộ sự áy náy cùng cảm kích. tôi hiện giờ là thánh nữ ma tộc, cùng nhân tộc không có quan hệ nào nữa. Lời nói đùa của Đinh Giới ngày trước kính xin Diệp Tiên Hữu không phải để trong lòng. Diệp Bạc không ngờ Đạm Đại Y nói với hắn như vậy, hắn không tiếp tục khuyên Đạm Đại Y, bình tĩnh đáp lời. Lời Đinh Giới nói tôi có thể để trong lòng hay không tự mình hiểu rõ, không quan hệ tới cô. Đinh Giới là Đinh Giới, cô là cô, không nên đem mình cùng Đinh Giới liên hệ cùng một chỗ. Đông Phương Vượng lúc này mới biết rằng Diệp Mặc và Đạm Đại Y cũng là người quen cũ, lòng càng bực bội. Hận ý của y với Diệp Mặc lúc này là hóa thành mồi lửa thiêu đốt vũ trụ rồi. Hắc hắc, vài người sau khi đến dường như đều có oán thù với hắn. Loại người có duyên phận bậc này. Hắc hắc, bội phục bội phục. Thánh đế Gia Cát Thiên Hòa của yêu tộc một bên châm ngòi thổi gió. Tiêu Đát Hòa Thượng nghe lời Gia Cát Thiên Hòa giận dữ. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận. Tiêu Đát Thái Gia ta có thù oán với Diệp Mặc lúc nào chứ tên khốn. Mặt Gia Cát Thiên Hòa đỏ bừng, vẫn là nói mỉa mai. Tiêu Đát, ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ta cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, không cần cậy ra lên mặt trước mặt ta. Phỉ, ngươi mà là Hỗn Nguyên Thánh Đế, kiêu ngạo nhỉ? Khi bổn tái tái chính đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, thằng nhóc nhà ngươi còn đang chờ được luân hồi đấy. Chương 2263, tranh đoạt thánh nữ. Trần Bằng Dù cuối cùng hiểu ra rằng Diệp Mặc vốn là có thù hận cùng Đồng Phương Vượng, và Diệp Mặc có quen biết thánh nữ ma tộc. Lúc này cô ấy náy trong lòng, đưa tay nắm Diệp Mặc nói: Diệp Mặc thật xin lỗi, em không biết anh và tên kia có thù. Ngày trước em từng cho y một chút tiền tình, sớm biết như vậy em phát một môi lửa thiêu rụi y từ ngày đó. Lời Trần Bằng Dù nói giống như là một nhát dao đem toàn thân Đồng Phương Vượng chia năm xe bảy, lòng y là càng dỉ máu. Ngày đó tu vị của Trần Bằng Dù là tiên vương, sau khi tặng y tiên tinh, nàng trở thành nữ thần lòng y. Dù y là kẻ tâm cơ không tính toán, nhưng sâu nội tâm y là in đậm bóng hình Bằng Dù, tuyệt đối là ái mộ Trần Thành nhất. Giấy y là Hỗn Nguyên Thánh Đế, địa vị của Trần Bằng Dù, lòng của y không người nào chạy thay thế được. Bất kể An Chi Kỳ, Đạm Đại Y hiện tại đứng cạnh, nhưng nữ thần bây giờ lòng y lại nói lời hoàn toàn vô tình. Đạm Đại Y vốn là không để ý lời Trần Bằng Dù, vẫn tự nhiên mỉm cười, hào phóng ôm quyền với mấy vị khách mời đại điển. Cảm tạ các vị tiền hữu các tộc tới mà tộc chúng tôi tham gia Hỗn Nguyên đại điển. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, kính xin tiền hữu tha thứ. Đạm Đại Y, thánh nữ ma tộc cũng không đáng để người có mặt ở nơi đây coi trọng lắm. Nhưng bản thân cô là Hỗn Nguyên Thánh Đế, nói ra lời này nhiều người lập tức đứng lên đáp lễ. Thủ Nguyên Châu không biết là do nghe lời Đạm Đại Y hay là thời điểm hiện tại không thích hợp đối đầu với Diệp Mặc, cũng không có tiếp tục nói thêm với Diệp Mặc, đứng một bên ôm quyền nói: Thưa các vị khách mời có mặt, hôm nay là ngoại trừ Hỗn Nguyên đại điển thánh nữ, Đạm Đại Y ma tộc chúng tôi có việc khác, là nghĩ mọi người rõ ràng chính là trong ma điển chúng tôi muốn liên minh các tộc khác. Nguyện ý mượn cơ hội thánh nữ y chứng đạo Hỗn Nguyên, chọn cho nàng một đạo lữ tương phối. Thủ Nguyên Chân mới nói xong lập tức đưa tới hàng loạt tiếng vỗ tay. Duy không có vỗ tay, chỉ có Diệp Mặc cùng Bằng Dù. Diệp Mặc không hề có hứng thú vỗ tay, còn Bằng Dù đương nhiên là chỉ chú ý tới hắn. Chuyện khác là chuyện gì? Diệp Tiên Hữu thoạt nhìn có vẻ không được vui. Hẳn là Tiên Hữu đối với ma tộc có chút ý kiến. Vừa rồi nhiều người vỗ tay như vậy, sao không thấy Diệp Tiên Hữu hưởng ứng? Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao yêu tộc không muốn buông tha cơ hội chút nào kéo thù hận với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không vỗ tay, y lập tức nói ra. Diệp Mặc nhìn lướt qua phiền cao: Ta vui vẻ hay không liên quan gì tới ngươi? Không phải ngươi muốn khơi mào ta cùng Thù Nguyên Châu ma tộc đánh một trận sao? Nếu ngươi có bản lĩnh khiêu khích Thù Nguyên Châu động thủ với ta, thì tính ngươi thắng đi. Sắc mặt Thù Nguyên Châu vẫn bình tĩnh, lòng y lại đang bừng bừng lửa giận. Y không thể lập tức đem Diệp Mặc giết chết, đồng thời hận cái loại chỉ e thiên hạ không loạn phiền cao kia. Phiền cao nghĩ rất hay, nhưng mà Gia Cát Thiên Hòa dường như không rõ tâm ý của y. Bởi lúc này là Gia Cát Thiên Hòa đang là dường đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn Đông Phương Vượng. Tất cả mọi người đều biết rõ Gia Cát Thiên Hòa y và thánh nữ y y của ma tộc là một đôi. Bây giờ thánh nữ y y đang cùng một tên không rõ lai lịch ngồi cạnh bên, quả thực là muốn tát thẳng mặt y. Gia Cát Thiên Hòa dẫu sao cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, không ngờ bị một cái tên không rõ lai lịch cưỡi trên đầu, cơn tức này y làm sao mà nhẫn được. Lúc này Đông Phương Vượng bỗng đứng ra ôm quyền hướng Thủ Nguyên Châu, quay ra nói: "Tôi ái mộ thánh nữ Y Y đã lâu, nhưng mà thánh nữ Y Y tuyệt thắc tuyệt sắc vô song." "Tuyệt sắc vô song sao? Sao tôi thấy nơi này có nhiều, có người còn hấp dẫn hơn so với nàng thế nhỉ?" Thang Tòng Hạm cười lạnh cắt đứt lời Đông Phương Vượng, sắc mặt đạm đầy vẫn bình tĩnh, lòng lại hỗn loạn. Ngày đó khi Diệp Mặc phong hào bất hủ, cô biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường, biết rằng bản thân này càng ngày càng rất sau Diệp Mặc, nhất định đi theo bước chân Diệp Mặc, sau đó trợ giúp hắn. Nhưng khi nhận ra cơ duyên to lớn là cửu phạm cửu liên kinh, tiếp theo tu vị cô càng ngày càng nâng cao, địa vị trong Diệp Mặc trong lòng cô dần dần bằng phẳng. Khi cô trở thành thánh nữ ma tộc, lĩnh ngộ đạo vận tam sinh quyết, tu vị liên tục tăng, cô rốt cuộc hiểu thành tựu của Diệp Mặc hoàn toàn tới từ tam sinh quyết. Lúc này lòng cô Diệp Mặc cùng với người bình thường không còn gì khác nhau, bất luận kẻ nào có công pháp như Diệp Mặc cũng có thành tựu như hắn. Lúc này lòng cô thì Diệp Mặc giống đình giới, chỉ là bằng hữu bình thường. Thánh đạo tàn giới bị tàn phá, cô vẫn là luyện tại ma tộc, cho nên địa vị nhân tộc lòng cô không cao, thậm chí không bằng một cái gã nhân tộc thánh đế bình thường ở hư thị. Nhân tộc thánh đế trải qua áp chế khổ sở do địa vị thấp tại hư thị, cô cũng không hề. Đạm đại y cũng không biết cửu phạm cửu liên kinh cô luyện vốn chính là một bộ thánh điện ma tộc, tên gọi là cửu phạm cửu ma kinh. Bộ cửu phạm cửu ma kinh bị một tiền đế kinh tài tuyệt diễm của cửu phạm tiên trì đạt được. Khi vị tiền đế đó đọc qua cửu phạm cửu ma kinh, hiểu rằng bộ ma kinh này không thích hợp cho nhân tộc ở tiên giới tu luyện. Bản thân có hiểu rằng bộ ma kinh đó xác thực quá mạnh mẽ, ném đi là thực đáng tiếc. Cô lại ỷ vào ngộ tính tuyệt thế, bắt đầu sửa chữa ma kinh thành cửu phạm cửu liên kinh. Chứ đầu cô bắt đầu tu luyện cửu phạm cửu liên kinh mới biết rằng bản thân đã quá coi thường bộ ma kinh này. Dù bỏ nhiều tâm huyết sửa chữa, không thể nào nắm vững được toàn bộ ma kinh. Vì không để cho bộ ma kinh bị hủy, cũng không thể để bản thân bạo thể mà chết. Cho nên nữ tiên đế đó rời cửu phạm tiên trì, sau đó tìm cái đóa cửu phạm cửu liên hoa. Vì cô muốn dùng cửu phạm liên hoa trợ giúp tu thành cửu phạm cửu niên kinh. Vì nữ tiên đế này sau khi tìm được cửu phạm cửu hoa liên, áp chế không nổi mà tính cửu phạm cửu liên kinh, vốn là một tù tiên giả lại cưỡng ép sửa chữa thánh điện ma tộc, không cách nào được bảo vật cao cấp tương trợ, cho nên thời hạn cuối cùng là điểm bộc phát. Cuối cùng cô đem tất cả nghị lực sót lại phong ấn tại địa u hòa trì cửu phạm tiên trì, từ đó về sau không có tin tức, thẳng tới khi đạm đài y tại địa u hòa trì tìm được cửu phạm cửu liên hoa cùng cửu phạm liên kinh cô lưu lại. Đạm đài y ngộ tính thuộc vào hạng nhất lưu, hôm nay nhận được sự cửu phạm cửu hoa liên ngay từ đầu và cảm ngộ tam sinh quyết từ Diệp Mặc trợ giúp. Khi tu luyện bộ cửu phạm cửu liên kinh được sửa đổi, dĩ nhiên là tiến triển cực nhanh, mà bản thân cô sau khi tới ma tộc thì càng trở lên thành tiến bộ thần tốc. Đừng nói là ma tộc, còn là toàn lực ủng hộ cô tu luyện. Cho dù cửu phạm cửu hoa liên cũng là một cái tia lĩnh ngộ về tam sinh quyết trợ giúp, thì sau khi cô luyện hóa cửu phạm cửu liên kinh, tính cách cũng thay đổi. Ý nghĩa công pháp ma tộc chính là thiên địa suy ngã độc tôn. Ở đây bất cứ kỳ nơi đâu, trường hợp nào bản thân cũng là nhân vật chính. Ngay chính đạo đại y cùng đình giới và Diệp Mặc cùng nhau do nhận được ân huệ Diệp Mặc. Hơn nữa ba người hiển nhiên là Diệp Mặc làm chủ, hai người là phụ. Điểm ấy bất kể từ khi phong vị tháp hay phong vương bia tiên vương đều có thể thấy. Lúc đó đạo đại y chưa tu luyện cửu phạm cửu liên kinh, vô cùng sùng bái Diệp Mặc, đương nhiên là hết thảy đem Diệp Mặc làm chủ. Bản thân cô cũng không có cách nghĩ muốn vượt qua Diệp Mặc. Nhưng về sau tu vị cô càng ngày càng cao, tính cách cô biến hóa càng lớn. Hiện tại cô chứng đạo hỗn nguyên, tuy rằng không nói là xem thường Diệp Mặc, cũng không có ý nghĩ Diệp Mặc luôn cao hơn cô nữa. Trước khi đó lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, lòng cô là chút mừng rỡ. Thấy Trần Mặc dù bị người Diệp Mặc, cô lập tức lạnh lùng. Bởi tiềm thức của cô vốn cho rằng Diệp Mặc lập tức đến cạnh cô, giống Đông Phương Vượng xem cô là nhân vật chủ đạo. Hiện tại ý tứ Thang Tòng Hạm hiển nhiên là Trần Mặc dù so với cô hấp dẫn hơn. Sao không cho trong lòng cô càng không ngừng hỗn loạn. Gia Cát Tiên Hoa một mực chú ý Đạm Đại Y, toàn bộ hiểu biển lộ động tác Đạm Đại Y rõ ràng trong mắt. Hiện tại Thang Tòng Hạm cho rằng Đạm Đại Y không bằng Trần Mặc dù lập tức là muốn đứng lên phản bác. Trần Y chưa kịp nói chuyện nghe hỗn nguyên thánh đế bên người Đạm Đại Y nói: "Bất luận ai nói gì, trong lòng tôi thánh nữ Y Y vẫn là ưu tú nhất. Với ưu tú của thánh nữ Y không phải một mình tôi có thể thấy được. Vì lần này cũng rất nhiều anh tài thánh kiệt ngưỡng mộ thánh nữ y mà tới. Bản thân Đông Phương Vượng tôi bất tài, nhưng mà nguyện ý xin thỉnh giáo từng người một. Đông Phương Vượng nói tới đây, mọi người là biết hôm nay là có kịch hay để xem. Một hồi đại chiến như vậy không tránh được. Ngay khẩu khí Đông Phương Vượng này dường như là muốn khiêu chiến từng người một. Chỉ là không biết kẻ đầu tiên Đông Phương Vượng này muốn khiêu chiến là ai. Quả nhiên Đông Phương Vượng nói tới đây đưa mắt nhìn Diệp Bạch. Diệp Đan Thánh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay Đông Phương Vượng tôi muốn thỉnh giáo. Đông Phương Vượng muốn giết Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng muốn giết y. Chỉ là hắn không muốn đánh nhau với Đông Phương Vượng ở chỗ này. Khẳng định trên người Đông Phương Vượng có thứ đồ cực tốt, nếu không y không có khả năng tấn cấp nhanh tới vậy. Cho nên muốn đánh nhau thì phải tìm trốn không người mà đánh. Gia Cát Thiên Hòa sớm muốn lên tiếng, hiện tại thấy Đông Phương Vượng khiêu chiến Diệp Mặc y nhịn không được mà đứng lên. Đông Phương Tiên Hữu, tôi đối với thánh nữ y cực kỳ ái mộ, không bằng tôi cùng Đông Phương Tiên Hữu luận bàn một hồi. Lời Gia Cát Thiên Hòa nói ra lập tức đưa tới ánh mắt kỳ quái của mọi người. Xung quanh ai ai không hiểu nổi vì sao Gia Cát Thiên Hòa là xuất đầu thay Diệp Mặc. Dù y muốn khiêu chiến Đông Phương Vượng thì cũng đặt chờ Đông Phương Vượng và Diệp Mặc đánh nhau xong hắn nói. Yêu tộc cùng Diệp Mặc cơ bản à? Bất thế, thế bất lưỡng lập. Chẳng lẽ cái tên Gia Cát Thiên Hòa còn không thấu? Sắc mặt Viện Cao lúc này là cực kỳ âm trầm. Không ngờ cái tên Gia Cát Thiên Hòa là chủ động giúp đỡ Diệp Mặc ứng chiến. Diệp Mặc ngồi yên tại chỗ không động, hiểu rõ vì sao Gia Cát Thiên Hòa chủ động xuất chiến. Hỗn Nguyên Thánh Đế có sự kiêu ngạo của Hỗn Nguyên Thánh Đế, mà Gia Cát Thiên Hòa này mới tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế, trước đó còn là người đứng thứ hai của thánh bảng. Có thể nói rằng khi y ở tu vị đạo nguyên gần như là vô địch củng cấp. Khi chứng đạo Hỗn Nguyên thành công, y đương nhiên là tự nhận lấy cái danh hiệu vô địch củng cấp. Gia Cát Thiên Hòa có danh tiếng của mình, nhưng Đông Phương Vượng lại hoàn toàn là một kẻ vô danh. Trong mắt y, Đông Phương Vượng chỉ là một Hỗn Nguyên Thánh Đế mượn trợ giúp đàn dược hoặc đạo quả thành công. Loại Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy quả thực là chẳng đáng giá mấy đồng lẻ, cho nên y mới sợ rằng Đông Phương Vượng bị Diệp Mặc giết mất, khiến y không có cơ hội xuất thủ. Nếu muốn ra tay đương nhiên là muốn trước mặt Đạm Đáy biểu hiện bản lãnh thần thông cường đại. Sự cường đại nếu mà đem ra trước mặt Đạm Đáy đánh bại Đông Phương Vượng càng có thuyết phục. Đã như vậy thì mời hai vị. Đạm Đáy biểu hiện càng hào phóng, dường như hai người muốn tranh đấu hoàn toàn không có quan hệ tới cô. Chương 2264, thực lực Đông Phương Vượng. Ở giữa đại điện tiếp khách là sân đấu trống trải. Sau Gia Cát Thiên Hòa đứng lên, Diệp Mặc lập tức biết đây là cấm chế không gian. Trong đại điện, thoạt nhìn chỉ diện tích 10 trượng, thực tế phải là mấy ngàn trượng. Gia Cát Thiên Hòa sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên Đạo vẫn lưu truyền càng oai hùng, chỉ mới đứng lên sân khấu là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những khách mời có mặt là âm thầm tán thưởng phong thái Gia Cát Thiên Hòa. Đông Phương Vượng đứng lên ôm quyền với xung quanh, hướng Đạm Đài ôm quyền mới chậm rãi về sân khấu nằm giữa đại điện. Thì Đông Phương Vượng thoạt nhìn là càng bình tĩnh nhiều so với Gia Cát Thiên Hòa. Từ phong thái của y thấy được y kém xa so với Gia Cát Thiên Hòa rồi. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ đem ra chỉ như cái túi ra so với tiên nhân, chỉ là loại râu ria không đáng nhắc đến. Hiện giờ so sánh như vậy cũng khá trực quan. Gia Cát Thiên Hòa thấy Đông Phương Vượng tới là vung tay, một chất bạch ngọc tiêu trong xuất hiện ra tay. Lạc bảo bạch ngọc tiêu, lập tức nhiều người trong khách đại điện sợ hãi một tiếng. Diệp Mặc nghe qua món pháp bảo này, lạc bảo bạch ngọc tiêu là thứ thuộc về Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo. Uy lực pháp bảo này không hề kém so với Tiên Thiên Linh Bảo thông thường. Lạc bảo bạch ngọc tiêu có thể phát ra thanh âm tiêu điều phá vỡ giới vực đối phương. Hơn nữa là âm vực thần thông của lạc bảo bạch ngọc tiêu phát ra phối hợp với thần thức thần thông càng mạnh hơn so với đại thần thông. Đó không phải là lỗi, chỗ lợi hại nhất của lạc bảo bạch ngọc tiêu, lợi hại nhất chính là trực tiếp quét sạch sự liên hệ giữa thần thức cùng phá bảo đối phương. Trong khi hai bên đối chiến, bên nào mất liên hệ thần thức của mình với phá bảo đó chẳng khác là cục sắt. Cái này so ra với dùng thuật thần thông của Diệp Mặc càng trực quan. Thần thông dừng thuật của Diệp Mặc là thông qua đánh nén thức hải đối phương, khiến cho thần thức cùng pháp bảo đối phương mất liên hệ. Mà pháp bảo lạc bảo bạch ngọc tiêu trực tiếp cắt đi liên hệ giữa thần thức và pháp bảo đối phương. Tất cả khách mời trong đại điện hiểu rằng Đông Phương Vượng gặp nạn rồi. Gia Cát Thiên Hòa cùng Đông Phương Vượng đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hai người mới tấn cấp Hỗn Nguyên. Dưới tình huống này, pháp bảo hai người ai lợi hại hơn hiển nhiên là chiếm ưu thế một chút. Hơn nữa, Gia Cát Thiên Hoàng từng là người xếp hạng thứ hai thánh đạo bảng. Thánh đế, cho nên là bất luận cân nhắc góc độ nào, Đông Phương Vượng cũng không có phần thắng lớn. Đông Phương Vượng thấy Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu lại khinh thường cười. Thiên Hoa Tiên Hữu mở ra tay. Bằng không, tới lúc người thua lại có người nói ta đánh lén. Gia Cát Thiên Hoa vẫn tỏ ra phong độ tốt, thì cơ bản không để ý lời Đông Phương Vượng. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu chậm rãi đánh ra. Dù giữa đại điện có cấm chế cầm cố, khách mời đại điện y nguyên nghe được thanh âm tiêu điều chói tai. Thanh âm này dường như muốn rót thẳng tức hải, đem cả linh hồn đánh thành mảnh vỡ. Đã có mấy đạo cấm chế ngăn cách, phản ứng mãnh liệt như vậy, tưởng tượng bên trong Đông Phương Vượng cấm chế như thế nào. Âm thanh tiêu điều của Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu hóa thành một cái mảng thanh âm mảng lớn. Những cái thanh âm này hoàn toàn biến thành thực chất, giống một cái luồng ánh sáng màu trắng bao phủ toàn bộ Đông Phương Vượng, đứng yên bất động. Gần như là đồng thời, một cái bóng đen nhánh được Đông Phương Vượng ném ra, bóng đen là lập tức biến thành ngọn núi vô cùng to lớn. Dù là sân khấu nằm giữa đại điện có cấm chế cường đại cẩm cố, dưới uy áp ngọn núi đen vàng cái từng đợt ken két, dường như ngọn núi vượt qua giới hạn, một khắc là hoàn toàn phá cấm chế. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ, nắm chặt nắm đấm, đây tuyệt đối là thế giới sơn ở Vẫn Chân Cấm Địa. Thật không ngờ khối thế giới sơn này ở Vẫn Chân Cấm Địa bị Đông Phương Vượng thu vào tay. Thế giới sơn, Tiểu Đát Hòa Thượng một bên mắt sáng lập tức nói tiếp. Đây là một khối đá biến mất của thế giới sơn kia. Hiển nhiên là Tiêu Đát Hòa Thượng biết thế giới sơn nằm tại U Minh giới, cho nên mới biết thế giới sơn trong tay Đông Phương Vượng chỉ là một cái khối nhỏ của thế giới sơn. Xem ra trong tay người này khẳng định có một loại linh căn. Song Điệu Thang Tòng Hạm ngừng trọng mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đông Phương Vượng. Sẽ mặc bình tĩnh hiểu ý Thang Tòng Hạm, vì về sau hắn mới biết được thế giới sơn hấp dẫn một loại linh căn thoát khỏi U Minh giới, thế giới sơn lập tức hấp dẫn linh căn sinh trưởng trên nó. Chính vì vậy, đặc tính này của thế giới sơn mới có thể luyện chế thành kinh mạch giới vực thánh đạo tàn giới. Như vậy thánh đạo tàn giới chẳng những càng vững chắc mà thần linh vực càng tốt tươi. Lúc trước ở Vẫn Trần Cấm Địa thấy thế giới sơn có khổ trúc sinh trưởng phía trên, chỉ là khổ trúc nhận hắn làm chủ, còn thế giới sơn lại biến mất. Ngay lúc này thì tiếng nổ vang trực tiếp xuyên thấu bên ngoài cấm chế. Âm thanh màu trắng từ Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu ra cắt thiên hoa lập tức bị thế giới sơn Đông Phương Vượng phá tan. Thế giới sơn quá mức nặng nề, dù là một góc của thế giới sơn cũng cực kỳ trầm trọng. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu của Gia Cát Thiên Hòa hoàn toàn không cách nào đánh được với khối thế giới sơn kia. Gia Cát Thiên Hòa cảm giác thế giới vực của mình bị âm thanh Lạc Bảo Ngọc Bạch Ngọc Tiêu vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức kinh hãi vô cùng. Y vốn tung hoành cùng cấp bậc, chưa bao giờ gặp đối thủ mới bắt đầu giao phong nào mình rơi vào thế hạ phong. Cái tên Đông Phương Vượng này quả là đáng sợ. Y khẳng định nếu là Đông Phương Vượng đi tranh đoạt thánh đạo bảng, bất luận Đông Phương Vượng xếp hạng nhất hay không, y cũng phải xếp hạng 3. Dù như vậy, Gia Cát Thiên Hòa cũng không có sợ hãi, đưa ra một tay một cái đạo lòa toàn không gian. Thần thông không gian được y thi triển dưới dạng lòa toàn, muốn dùng lòa toàn này áp chế uy thế đáng sợ của thế giới sơn. Một loại ô mang của Phật quang nhàn nhạt lóe lên, vừa lúc đó phóng ra từ sau thế giới sơn. Gia Cát Thiên Hòa thấy Phật quang liền ngây ngẩn, y có cảm giác một loại sát ý mang theo ma tính, đồng thời cảm nhận loại ánh sáng giống Phật quang phổ chiếu, lúc này một loại ý niệm dâng trong đầu. Để cho cái loại sát phạt ma tính đánh vào người, và y là chân chính trở thành Phật. Loại cảm giác này quá mức quái dị, ngay lập tức là Gia Cát Thiên Hoa biết điều này không đúng, lập tức mạnh mẽ phá mở không gian trước mặt thoát đạo Phật quang, mang sát ý khiến cho tâm thần mê muội. Những cái thế giới sơn giống như là thiên quân vạn mã ào ào đánh xuống. Dù loạt toàn không gian của y cũng chỉ có thể chịu sự phá tan trước thế giới sơn. Phụt, một màn sương mù máu tươi tràn ra. Gia Cát Thiên Hòa thần hồn câu diệt. Đông Phương Vượng đưa tay thu thế giới sơn cùng đồ vật của Gia Cát Thiên Hòa, mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Rất nhiều khách mời trong đại điện bị dọa cho sợ. Thực lực Gia Cát Thiên Hòa cường đại như vậy, chốc lát bị tên vô danh kia giết chết. Đây quả thực là khó tin không hợp lẽ thường. Hai mắt phiền cao bốc hỏa đứng lên, hận không thể lập tức giết Đông Phương Vượng. Bản thân y biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Phương Vượng. Chẳng những phiền cao, tất cả hỗn nguyên thánh đế còn lại khiếp sợ nhìn Đông Phương Vượng. Họ không rõ từ nơi nào xuất hiện một hỗn nguyên thanh đế cường đại thế vậy. Mà ngay cả Tiêu Đát Hòa Thượng, vốn không sợ trời không sợ đất, cũng lộ ra sự kiêng kỵ trong mắt. Thang Tổng Hạm càng là âm trầm không nói, hiểu rằng mình không phải đối thủ của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vương Vượng biểu hiện không thấy ánh mắt người xung quanh, đứng lên nói với Diệp Mặc: "Diệp Thành Chủ, hôm nay bản thánh vì Đạm Đại Y xuất chiến cho nên muốn lĩnh giáo thần thông Diệp Thành Chủ." Diệp Mặc bình tĩnh đứng lên, như người mong muốn. Mọi người càng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, Đông Phương Vượng biểu hiện ra thần thông cường đại, thế mà Diệp Mặc còn đứng ra ứng chiến, điều này cần lá gan lớn thế nào, chẳng lẽ lời đồn là thật? Diệp Mặc thực sự là giết được tứ đại hỗn nguyên thánh đế. Đông Phương Vượng thực không biết suy nghĩ của người khác, cực kỳ bình tĩnh. "Chúng ta đều quen biết cùng thánh nữ Đạm Đại Y, nếu muốn giao chiến bất luận ai thắng thua đều làm tổn thương trái tim thánh nữ. Hơn nữa cấm chế nơi này không thể thi triển toàn bộ thực lực, không bằng chúng ta ra ngoài hư không quyết đấu." "Rất tốt, ta cũng mong muốn giống ngươi." Diệp Mặc biết rõ Đông Phương Vượng suy tính gì, đoán rằng trên người Đông Phương Vượng có thứ tốt thì tuyệt đối không chỉ là một cái thế giới sơn, mà Đông Phương Vượng có suy nghĩ giống hắn, cũng đoán trên người hắn có thứ tốt. Thế Đông Phương Vượng này tuy càn rỡ cũng không dám nói mình không cố kỵ hỗn nguyên thánh đế các tộc. "Thánh nữ Y Y, cô ở đây đợi tôi, chẳng mấy chốc tôi về." Đông Phương Vượng ra sân khấu giữa đại điện, cười với Đạm Đại Y. Mọi người nơi này biết rõ y cố ý làm vậy, không ai cho rằng y không có tư cách nói câu đó. Với mấy chiều vừa rồi y giết ra các thiên hòa, muốn nhanh chóng trở lại không hẳn là khoác lác. Đạm Đại Y mỉm cười không có nói lời nào. Diệp Mặc quay đầu vừa muốn nói chuyện với Bằng Dù, Bằng Dù mỉm cười nói với hắn: "Diệp Mặc, anh đi đi, em chờ anh ở chỗ này, sớm về một chút đã được." Diệp Mặc hiểu ý Bằng Dù chính là cô muốn đánh vào mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng nói với Đạm Đại Y, Đạm Đại Y không để ý tới. Còn Bằng Dù chủ động nói như vậy với Diệp Mặc, chủ động ở đây chờ hắn, hiển nhiên không coi Đông Phương Vượng ra gì. Trên Bằng Dù ở bên Diệp Mặc thời gian dài, hiểu hắn vô cùng, không hề lo lắng cho hắn là mấy. Đông Phương Vượng vừa rồi mỉm cười, lúc này là mặt lập tức âm trầm. Nghĩ mãi không hiểu Trần Băng Du tới cùng đã tự tin vào gì, dám khẳng định Diệp Mặc không bị y giết. Vốn Diệp Mặc muốn đưa Băng Du đi theo, không muốn để Băng Du một mình lo lắng. Băng Du nói vậy thì hiển nhiên là cấp cho hắn một cái chỗ dựa tinh thần. Dường như nhìn ra cách nghĩ của Diệp Mặc, Thang Tổng Hạm mở lời: "Diệp Đan Thánh cứ đi đi, Băng Du muội xinh đẹp tốt tính như vậy chắc chắn không có chuyện." Lời này hiển nhiên là lời hứa với Diệp Mặc. Có Thang Tổng Hạm cô ở chỗ này, không có người nào dám động tới Băng Du. Tiêu Đát Hòa Thượng cảm giác Diệp Mặc hợp tính vì cho nên cũng nhẹ gật đầu, nói với Diệp Mặc tuy không nói gì nhưng mà ý tứ rõ ràng. Chương 2265 Trẻ Châu. Đông Phương Vượng chằm chằm nhìn Băng Du, ý muốn biết lát nữa khi giết Diệp Mặc xong về mắt Trần Băng Du lúc ấy thế nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vượng không nói, trực tiếp đứng ở đại điện. Khách mời đưa tay mở không gian trước mặt. Diệp Mặc muốn giết Đông Phương Vượng so với việc Đông Phương Vượng muốn giết hắn còn gấp nhiều lần. Lúc này hắn ôm quyền hướng Thang Tổng Họng Tiêu Đát Hòa Thượng một cái, quay người sẽ mở không gian. Không ai đi theo xem, vì tâm tư Diệp Mặc và Đông Phương Vượng ai cũng hiểu. Đông Phương Vượng muốn bảo vật trên người Diệp Mặc và ngược lại, loại chuyện này ai cũng hiểu. Nếu đi xem bất luận ai chiến thắng, người xem đều là không có kết cục tốt. Thủ Nguyên Châu nhìn Diệp Mặc cùng Đông Phương Vượng lần lượt tại địa bàn mà tộc y xé rách không gian đi, tuy sắc mặt bình tĩnh, lòng là vô cùng phẫn nộ. Thực lực Đông Phương Vượng tới nay y mới nhìn rõ, hơn nữa là uất hận phát hiện bản thân không phải đối thủ của Đông Phương Vượng, mà Đông Phương Vượng dám ở địa bàn mà tộc xé mở không gian, hiển nhiên không xem mà tộc của y ra gì, càng không để y vào mắt. Về phần Diệp Mặc ngược lại cảm thấy không quá đáng giận. Sự càn rỡ của Diệp Mặc là thể hiện từ trước, ngay tại lòng tộc dưới sự vây công phải cái hỗn nguyên thánh đế, hắn còn dám xé rách không gian bỏ đi, sao nể tình ma tộc của y? Có quan hệ thế nào với Diệp Mặc? Đạm Đại Ý với việc đấu đá Diệp Mặc, Đông Phương Vượng dường như không lý, ngược lại hướng phía Băng Dù hỏi một câu. Băng Dù chỉ cười nhạt: "Tôi là vợ anh ấy." "Cô nói dối." Đạm Đại Ý nhìn chằm chằm Băng Dù nói, cô biết rõ Băng Dù hiện tại vẫn là tấm thân trong trắng, lời này thực sự là không nói ra miệng, bởi chính cô vẫn là một cái lão sử nữ. Băng Du thu lụ cười nhạt: "Tôi nói dối hay không quan hệ gì với cô, tôi đâu cần phải cô phải tin." Phiên Cao đột nhiên lên tiếng: "Băng Du tiên tử, Tên Đông Phương Vượng kia có thế giới sơn thần thông kinh người, chẳng lẽ cô không lo lắng cho Diệp Mặc? Tại sao tôi phải lo cho anh ấy? Băng Du bỗng hỏi ngược một câu. Mọi người hiểu ý Phiền Cao, đó là muốn thám tính thực lực Diệp Mặc xem hắn mấy có phần khả năng giết Đông Phương Vượng. Sở dĩ quan tâm chuyện này là Gia Cát Thiên Hoa vừa rồi bị Đông Phương Vượng giết chết. Thế nhưng câu hỏi ngược của Băng Du khiến Phiền Cao nghẹn lời, không biết nói gì cho thỏa đáng. Diệp Mặc, ban đầu ở địa cầu, mày ý là một tu chân giả khi dễ ta, cùng Đông Phương gia tộc như một lũ chó. Hôm nay tao cho mày biết từ bị việc làm chó thế nào. Đông Phương Vượng dùng ánh mắt dữ tợn chằm chằm nhìn Diệp Mặc rồi nói. Sát ý toàn thân tỏa tứ phía, thậm chí phá vỡ hư không xung quanh. Mày chẳng mấy chốc phát hiện dù mày chứng đạo hỗn nguyên vẫn là một con chó mà thôi. Giọng điệu Diệp Mặc bình tĩnh, sự lợi hại của Đông Phương Vượng hắn thấy. Khi một người đứng ở đỉnh cao đại đạo, cảm giác mình đứng ở đỉnh cao tuyệt độ, đứng trên tất cả. Đáng tiếc Đông Phương Vượng chưa rõ đạo lý, Diệp Mặc hắn lúc này không ngờ có cảm giác cô độc. Hà, Đông Phương Vượng cười ha. Tao làm cho mày biết rằng thế nào gọi là vô địch cung cấp. Đông Phương Vượng, tao là người vô địch cung cấp. Chờ tao giết mày rồi tao mang nguyên thần mày tới trước mặt Băng Du. Đông Phương Vượng nói xong không có nói nhảm. Thế giới sơn thi triển, đồng thời là hào quang ma Phật cũng là xoáy hàng tỷ gợn sóng, tạo thành thế giới thực chất. Nếu có người thấy Đông Phương Vượng lần nữa động thủ lập tức phát hiện, y đánh với Gia Cát Thiên Hoa chưa có dốc toàn lực. Ma Phật. Đông Phương Vượng thôi động hàng tỷ gợn sóng hào quang ma Phật, đồng giọng quát một tiếng, chính là thần thông cường đại nhất của y, ma Phật giới vực. Giới thần thông này của y dù là hỗn nguyên thánh đế cường đại nhất, lâm vào sát ý ma Phật không thể thoát ra. Diệp Mặc giống như không thấy thế giới sơn nào về phía y, tùy ý bước tới một bước ở hư không, đưa tay thi triển thần thông luân hồi. Đông Phương Vượng không ngờ Diệp Mặc bỏ qua thần thông ma Phật của mình, lòng chấn động, chờ đợi y tiếp tục đánh thêm thần thông khác. Năm tháng vô tận liên tục xoay chuyển, xâm lấn thể xác tâm thần y. Y chưa rõ vì sao thần thông của mình chênh lệch với thần thông Diệp Mặc như vậy. Y đã đắm chìm trong dòng thời gian vô tận năm tháng. Giờ khắc này y lại thấy bản thân mình hăng hái chứng đạo hỗn nguyên, thấy mình vui mừng đoạt thế giới sơn, niềm vui kinh thiên khi đạt được phủ tàng thụ. Năm tháng trôi như nước chảy mây trôi, y chưa kịp tỉnh táo vui mừng đoạt được thế giới sơn là lần nữa sụp, bị vui sướng khi tìm được lượng lớn đạo quả hỗn độn tinh vực, lại kích động chứng đạo thành công, lại thấy thần nữ từng tặng tiền tình, hình ảnh liên tiếp như là cát chảy mây trôi không cách nào ngăn. Sau khi qua nhanh không còn tia bột nước, cũng may mắn còn có niềm vui lớn hơn, thấy mình có huyện Hoạn Châu, thấy mình là đệ nhất thánh điện ma tộc, thấy mình dung hợp thành công hai đạo ma Phật. Y bỗng nhìn dung nhan người khác dần già theo năm tháng, dấu vết năm tháng trên người càng lúc càng đậm, máy lúc này càng vơi đi, không đúng, vết tích thời gian trên người khác đều đang nhiều thêm, còn y thì ngược lại. Phủ tăng thụ xoáy trên sáu đạo màu sắc, đem dấu vết năm tháng vô tận quét đi. Đông Phương Vượng bỗng đột nhiên thức tỉnh, y khiếp sợ phát hiện thế giới sơn của mình bị một cái thanh trường đao màu tím ngăn lại, còn bản thân ở thế giới vực của Diệp Mặc cơ bản không cách nào nhúc nhích. Vừa rồi là thần thông gì? Đông Phương Vượng dưới sự kinh hãi đờ đẫn hỏi một câu. Y bị Diệp Mặc khống chế hoàn toàn, vậy mà chỉ có thể cảm nhận năm tháng trôi qua. Tuế Nguyệt, Diệp Mặc bình tĩnh nói, Đông Phương Vượng là vô địch cung cấp, trong mắt của hắn chẳng ý nghĩa. Đạo của hắn là vượt qua đại đạo bình thường thế giới vũ trụ, là hỗn độn đạo. Hắn chứng được từ sau khi rời U Minh giới về, đại đạo của hắn gần như hoàn thiện. Dù Đông Phương Vượng có cường đại hơn, trong tay hắn chỉ là mây bay. Diệp Mặc, Đông Phương Vượng tao là vô địch cung cấp, vậy mà khinh địch khi đấu với mày, tao thực sự hận. Đông Phương Vượng hiểu ra sự thật này, nháy mắt toát ra lửa. Y không cho rằng mình kém hơn nhiều so với Diệp Mặc, thậm chí chưa kịp động thủ bị Diệp Mặc chế trụ. Nếu không phải y khinh địch, tuyệt đối không có lời lầm vào tình trạng này. Ai có thể có cơ duyên cường đại nhận được Huyền Hoàng Châu, nhận được phủ tàng thụ, nhận được đệ nhất thánh điện mà tộc nhân được đạo quả, cơ duyên y cường đại như vậy, giờ lại bị Diệp Mặc dễ dàng bắt, sao y không uất hận điên cuồng? Diệp Mặc bỗng đưa tay lấy 9 mũi cốt tiễn màu vàng cùng cây cung vàng nhạt, bộ cung tiễn xoay vòng người hắn. Dù không được hắn bán ra, sát tiết cường đại cuốn theo sinh cơ. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Đông Phương Vượng nói, đây là tuyệt thánh kim cốt cung đẩy, đầy đủ 9 mũi tên. Nếu tao dùng cái này giết mày, mày tránh không được 3 mũi. Sau khi nói xong, Diệp Mặc lần nữa lấy một cái hồ lô lớn. Đây là hồ lô tam bảo hỗn nguyên bảo vật tiên thiên. Tao dùng hồ lô này thì giết mày kiên trì không nổi 3 hơi thở. Không đợi Đông Phương Vượng kịp tỉnh táo, Diệp Mặc lần nữa vùng ngọn nửa xanh. Đây là thánh diễm thanh như hiểu thiên, vũ trụ hư không đệ nhất hỏa diễm. Tao dùng thánh diễm đốt mày thì tan thành tro bụi trong tích tắc. Hóa linh tiểu thanh nhìn Đông Vương Vượng bị Diêm Mặc trói, khinh thường thốt lên: loại rác rưởi này em khinh không thèm nướng nữa à? Diêm Mặc lại tung được mấy cái đạo quang mang. Đây là tiên thiên linh bảo dung không, tiên thiên bảo hỗn độn hổ lô, tiên thiên linh bảo tiên đỉnh sơn hà đô. Cái tên Đông Vương Vượng lúc này là ngây ngốc như gỗ. Diêm Mặc tiếp tục đưa tay thi triển chín đạo thần văn, chín đạo thần vận sẽ tàn không gian cho bậc thế giới sơn, khiến tử đao buông lỏng. Chờ tử đao trong tay mình, Diêm Mặc tung lên: đây là đệ nhất đao, pháp bảo của tao, tử đao. Nếu tao dùng tử đao này chém mày chỉ cần một đao. Đúng rồi, vừa rồi là thái sơ thần văn dùng nó giết mày, chỉ cần một lần hít thở. Đông Vương Vượng thấy tuyệt thánh kim cốt tiễn, trong mấy cái thánh diễm, thấy các tiên thiên pháp bảo, thậm chí thái sơ thần văn là sợ tới mức không còn lời nói. Diêm Mặc trói buộc được y, những cái pháp bảo thần thông kia không cần thiết phải dùng. Đến cùng là y kém Diêm Mặc bao xa, lòng y hiểu rõ Diêm Mặc nói không sai, bất luận pháp bảo thần thông hắn đều là có thể giết y trong nháy mắt. Y từng cho rằng mình là vô địch củng cấp, hiện tại thực sự hiểu được thế nào là vô địch củng cấp. Mồ hôi lạnh lúc này của y chảy dọc theo trán mà xuống. Y không phải sợ chết mà y khiếp sợ khi cái vũ trụ này có cường giả như Diêm Mặc. Đây không phải là dùng tu vị so sánh, chỉ cần dùng thần thông thôi là biết được kết quả. Không cần nói rằng trước đó y khinh địch, cho dù y coi trọng Diêm Mặc hơn nữa cũng chỉ có thể bị nước bóp chết tươi. Giờ khắc này y rốt cuộc hiểu vì sao Diêm Mặc căn bản không để y vào mắt. Y hận nhận nhiều bảo vật như vậy vì sao không bằng Diêm Mặc. Lòng Đông Phương Vượng lúc này là không ngừng quay cuồng. Còn Diêm Mặc cầm tử đao lạnh giọng: ta có nhiều đồ tốt như vậy mà không ra vẻ trẻ trâu, còn mày chỉ có một cái khối thế giới sơn ra vẻ trẻ trâu trước mặt tao. Mặt mày còn trắng hơn cái mông của mày sao? Đông Phương Vượng từ địa cầu tới, hiểu rõ cái từ trẻ trâu Diêm Mặc nói là gì. Dù y giỏi nhẫn nhịn, lúc này hộc máu, không thể không công nhận lời Diêm Mặc nói là sự thật. Y luyện tới hỗn nguyên thánh đế vẫn bị Diêm Mặc ngược đãi như chó, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Điểu Sâm, mày xem cái tên rác rưởi kia, sao mới bị chửi mấy câu là hộc máu rồi, còn cái gì là hỗn nguyên, tao thấy nó không khác là hỗn đản mấy. Vũ Hành cùng Tiểu Sâm được Diêm Mặc đưa ra ngoài đứng một bên xem hài kịch đầm chọc vài câu. Khi tao vừa ra ngoài nghe thấy y nói cái gì là vô địch củng cấp, tình cảnh hiện tại hình như là vô địch hộc máu củng cấp. Tiểu Băng Sâm tán thành. Đồng Vương Vượng lần nữa búng máu tươi, bỗng chằm chằm nhìn Diêm Mặc mỉa mai: Diêm Mặc, mày cường đại như vậy, hết lần này lần khác muốn cởi quần ra mà đánh rắm, còn là đáp ứng tao ra ngoài hư không thi đấu, nói tao trẻ trâu thì việc mày khoe vừa rồi khá hơn tao vào nhiều. Đông Phương Vượng biết rõ mình không còn cơ hội sống sót, lòng tuyệt vọng chả quan tâm, liền cùng Diêm Mặc chửi một trận trò sướng. Diêm Mặc đưa tay thu hồi đồ vật xung quanh mới nói: tao trẻ trâu hay không mày không nhìn thấy nữa, nếu như tao ở điện tiếp khách ma tộc nhấc tay bóp chết mày, vậy thì trăm năm sau ai dám tới thánh đạo giới ra vẻ trẻ trâu với ta đây. Đông Phương Vượng hiểu ý Diêm Mặc, hì hát to miệng, lâu sau cười hà: Diêm Mặc, tao cho rằng mình đủ ngoan độc, hôm nay tao mới biết so với mày tao chẳng là gì cả.